Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế chú thích ăn gì? Hà Văn Hảo dừng động tác trong tay, do dự một lát, rút thêm khăn giấy lau chân cho con gái. Cháu giữ bí mật cho chú chứ? Vâng, Hy Văn chắc chắn gật đầu. Chú ăn rất nhiều món ngon trong thiên hạ, đối với thức ăn không yêu cầu quá lớn. Cũng rất thích thức ăn do mẹ cháu tự tay làm, luôn có hương vị đặc biệt. Hà Văn Hảo sâu kín nói xong đổi khăn giấy khác, lau đầu ngón chân út cho con gái. Lại phát hiện trên chân bên này của cô bé lại có sơn một lớp màu hồng. Hắn không hài lòng nhíu mày. Tuổi còn nhỏ tại sao sơn móng thế này? Cô bé Hy Văn nghiêng người tới trước, nhấc chân nhỏ của mình hơi chu lên, ồ một tiếng lầu bầu nói: Đó là mẹ sơn đấy ạ. Hôm ấy mẹ nổi điên muốn sơn móng tay của mình, lại nói muốn sơn cho cháu. Cháu cũng cảm thấy đẹp nên để mẹ sơn giúp cháu. Hà Văn Hạo đột nhiên cười bất mãn nói: Về sao không cho sơn nữa, nhỏ như vậy đã học hư rồi. Cô bé Hy Văn mạnh miệng: Những người bạn nhỏ không sơn móng tay cũng có thể là bại hoại. Hà Văn Hạo chợt nhíu mày ngẩng đầu nhìn con. Cô bé Hy Văn không nói gì, chú đôi môi đỏ mềm mại. Chú lau nhanh thế, chân của cháu xấu xí lắm à? Không xấu xí tí nào. Hà Văn Hạo mỉm cười cầm khăn giấy lau từng ngón chân cho con. Nhìn sơn móng chân màu hồng tỏa sáng, nhớ đến mẹ đứa bé có thể bị cảm, hắn cắn răng gạt đi hình ảnh này sang bên chuyên tâm lau. Cô bé Hy Văn bất mãn: Mỗi lần mẹ cháu giúp cháu lau chân xong cũng nói chân của cháu thật thối. Hà Văn Hạo nói ngay: Đấy là do mũi mẹ cháu bị hư. Cô bé Hy Văn lập tức bắt chước Hà Văn Hạo, chợt nhíu mày nhìn hắn. Hà Văn Hạo lau sạch sẽ chân nhỏ cho con gái, sau đó đem giày vào, hài lòng nói: Tốt rồi, có thể rồi đấy. Hy Văn lập tức nhìn Hà Văn Hạo: Chú biết loại trò chơi vấn đáp không? Cháu hỏi chú cái gì chú phải hỏi cháu cái đấy. Hà Văn Hạo ngồi xổm trước mặt con gái, cầm một cái khăn giấy sạch sẽ xoắn nhẹ thành một cục. Cháu thích màu gì? Cháu thích màu đỏ. Đôi mắt tròn của Hy Văn nhìn chằm chằm cha. Hà Văn Hạo cười nhẹ nhìn cô bé: Vậy cháu thích ăn gì? Kẹo đường. Cô bé Hy Văn lập tức nhìn Hà Văn Hạo: Cháu thích ăn kẹo đường bán trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài khách sạn của chú, rất ưa thích, rất thích ạ. Ánh mắt nóng bỏng của Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm đôi mắt đầy khát vọng của con gái. Lúc nghe nói là rất thích, hắn im lặng cười một tiếng: Nếu như cháu thích chú mua cho cháu. Vâng. Hy Văn lập tức gật đầu: Chú đi rửa tay trước, cháu ngồi ở đây chờ chú, không nên đi ra ngoài biết chứ. Hà Văn Hạo nhìn Hy Văn dặn dò, đối với con gái hết sức có lòng tin, bất kể xảy ra chuyện gì nhất định con gái sẽ bảo vệ mình tốt hơn so với mẹ. Vâng, chú đi đi. Hai tay cô bé Hy Văn chống lên trên mặt ghế salon, nghiêm trang nhìn cha. Hà Văn Hạo đứng dậy, sau đó đi vào toilet bên hành lang, rửa tay xong ra nhìn con gái đang trong phòng cà phê chạy nhảy, chùm tóc đuôi ngựa vậy vậy đáng yêu. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Có lẽ người đàn ông kiên nghị này cho tới bây giờ không nghĩ qua, trên thế giới này còn có người có thể làm trái tim hắn mềm nhũn như thế. Hắn cảm động đi tới nhìn con gái: Chú dẫn cháu đi mua kẹo đường. Vâng. Hy Văn lập tức tươi cười đi tới trước mặt Hà Văn Hạo, đem bàn tay nhỏ bé của mình bỏ vào trong tay hắn. Hà Văn Hạo cười dắt con gái đi ra ngoài, con gái cũng cười một tiếng lắc lắc cái mông nhỏ, nện bước chân nhỏ cùng cha đi ra ngoài. Khắp nơi mưa phùn rả rích, cây dương ở ngoài đường lớn xanh tươi trong màn mưa kéo dài tận phương xa, rất nhiều xe cộ đầy màu sắc qua lại. Hà Văn Hạo dắt tay con gái đi tới trước cửa hàng tiện lợi, lấy ra mấy đồng tiền mua cho con gái một cây kẹo đường màu hồng cực lớn. Con gái lập tức đưa bàn tay nhỏ bé nhận lấy cây kẹo đường trong tay cha, lay đầu lưỡi liếm rất vui vẻ. Hà Văn Hạo chăm chú nhìn con, hắn không nhịn được cười. Cô bé Hy Văn vừa liếm kẹo đường vừa nhìn Hà Văn Hạo rất tự nhiên, bình tĩnh giơ tay: Cảm ơn chú mua cho cháu kẹo đường, cháu không quấy rầy chú nữa, cháu đi về đây. Để chú đưa cháu đi. Hà Văn Hạo nhìn con gái nhất thời có chút không muốn. Không cần đâu, cháu biết chú rất bận mà. Cô bé Hy Văn vừa vui vẻ liếm kẹo đường vừa lại đi vào đại sảnh khách sạn, thấy Tạ Anna dẫn lãnh đạo cao cấp khách sạn bước nhanh tới bên Hà Văn Hạo. Cô dừng lại nhìn bọn họ: Tổng tài à, cậu ca bông đột nhiên bị sụp. Tạ Anna nhanh chóng đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo vừa nghe nhìn con gái cầm cây kẹo đứng trong đám người: Chú, người bận rộn, chú hẹn gặp lại. Cô bé Hy Văn tay cầm cây kẹo đường nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười vẫy tay, vui vẻ liếm kẹo đường đi ra phía sau đại sảnh, để lại cho Hàn Văn Hạo một bóng lưng thực đáng yêu. Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười, không thể làm gì khác hơn là phái hai người hộ vệ đưa Hy Văn về nhà. Mình thì nhanh chóng cùng đám người lãnh đạo cấp cao đi ra khỏi đại sảnh, trực tiếp trở về công ty. Cô bé Hy Văn cầm cây kẹo đường vừa nghe tiếng xe hơi rốt cuộc dừng bước chân, hốc mắt cô bé ửng đỏ quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo ngồi trong chiếc xe chuyên dụng chậm rãi chạy ra cửa lớn đại sảnh. Trong lòng cô bé đau xót, hai mắt rưng rưng đẫm lệ.